nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 43, góc truyện audio.com. Vậy biết tìm ở đâu? Hắn thắc mắc. Không cần đâu, nó đã để đờ ti lại, chắc là muốn tự mình tìm hiểu ai muốn hại nó rồi. Quân lên tiếng, đúng vậy, cứ chờ đi, chắc cô chú Tuấn Ngọc đang rất sốc với tin trên báo này, biết làm sao đây. Yan nói, cái này khó đây, phải bắt người tung tin gửi ảnh ra ánh sáng, không thì cũng hết cách. Ki ngồi trước laptop đăm chiêu làm gì đó. Ki làm gì vậy? Khánh nhìn Ki khó hiểu. Ki mỉm cười quay máy tính lại cho mọi người xem. Ki đã gỡ bài báo sáng nay xuống, đề nghị gửi đơn kiện lên tòa báo vì sự việc không có thật ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác. Ồ, sao cậu có thể làm được vậy? Yan bất ngờ trước những gì Ki làm được. Đừng quên tôi là ai. Thôi ngồi đây cũng không phải cách làm gì đi chứ. Khánh nhìn từng người một rồi họ bắt đầu bàn luận to nhỏ. T, G, không nghe được. Chỗ nó, từ nhà hắn về, nó đi dạo một chút không ngờ từ đâu có vài bóng người bịt miệng nó bằng khăn tẩm thuốc mê. Với vài năm sử dụng thuốc ngủ liều mạnh của nó, chút đó thuốc mê cũng chẳng hề hấn gì. Nó cười nhạt giả vờ nhắm mắt xem chuyện gì sẽ đến và ai là người muốn hại nó. Diệt cỏ phải diệt tận gốc trừ mối tai họa sau này. Trước khi bị mang đi nó bỏ đờ ti và áo hắn lại, chắc chắn rằng bọn hắn sẽ hiểu và không làm cho chuyện. Sau đó nó được đưa đến tầng hầm một ngôi nhà khá là sạch sẽ, nó không biết mình đang ở đâu vì trong thời gian bị đưa đến đây nó đã chợp mắt một chút. Giờ này mà còn ngủ được, bó tay. Tỉnh dậy đã thấy mình bị trói tựa mình vô góc phòng. Tạt nước cho nhỏ đó tỉnh dậy đi. Tiếng một cô gái vang lên, đám đàn em ngơ răm rắp tắt nguyên một xô nước cho nó tắm. Free, luôn, nó tỉnh từ lâu nhưng giả vờ ngủ lại bị tạt nước lạnh vào người, vết thương trên cánh tay hôm qua bị hổ cào đã thấm nước vô đau rát. Hai cô là ai? Nó điềm tĩnh hỏi, là bọn tao. Uyển Nhi cùng Linh Chi bỏ bịt mặt ra tiến gần tới nó, Yuen nắm chặt cổ nó gằn lên. Là tại mày ra tay với tao trước khuôn mặt tao mới trở nên như vậy. Nó nhìn lên chữ N khắc trên mặt Un vẫn hiện rõ dù có phẫu thuật tẩy sẹo đến đâu, đúng là hơi mạnh tay thật, nhưng ai ra tay với ai trước phải xem lại. Tôi ra tay trước sao, xem ra khuôn mặt xấu xí rồi còn mắc thêm bệnh điên trí nhớ không ổn định thì phải. Có cười khẩy, chát, mặt nó in hẳn lên bàn tay của Elsie. Mày là cái thá gì nói với em tao như vậy? Elsie tức giận túm tóc nó lên giật mạnh đầu nó vào tường, dù đau nó vẫn không tỏ thái độ gì ra ngoài, điềm tĩnh đến lạ. Elsie và Yuen đâu biết tay nó đang tự cởi trói cho chính mình. Mày cả con bạn mày nữa, đồ cáo già cướp Duy và Khánh của bọn tao. Elsie hét vào mặt nó. Thì ra là vì trai. Nó cười nửa miệng đầy mê hoặc, nhưng trong trường hợp này Elsie chỉ thấy như nó đang cười chế giễu hai chị em cô thôi. Khuôn mặt mày rất đẹp nhưng sau này thì sẽ không được như vậy nữa đâu Vũ Thảo Nhi à. Yuen cười danh mãnh, cầm chiếc dao lam 1 cm nữa thôi là tới mặt nó rồi. Một thằng đàn em chạy vào gấp gáp nói. Chị, Devil đang ra thông báo với tất cả người trong ngoài bang JP, người của bang nào thông đồng giúp đỡ ai chứa chấp bắt cóc làm hại một cô gái sẽ đồng nghĩa với việc đối đầu với JP lúc chết thì đừng hỏi tại sao, cả vua thế giới ngầm cũng vào cuộc rồi không hiểu vì sao nữa. Elsie với Yuen tái mặt, bà cũng vào cuộc sao, lớn chuyện rồi. Mặt nó ỉu xìu, dây thừng trói nó đắp được cắt đứt tất cả nhờ vào dao đam nó bẻ ra kẹp giữ ngón tay lúc trước khi bị mang đến. Góc truyện audio.com. Mang cô ta chuyển đến nơi khác rồi xử lý sau, gọi Armstrong vào đây. Elsie ra lệnh, từ sau cánh cửa một chàng trai khác bước vô không nhìn rõ khuôn mặt nhưng chắc chắn là rất đẹp rồi. Armstrong giúp bọn em mang con danh này ra nhà ở ngoại ô đi, vậy sẽ không ai nghi ngờ. Yuen nhõng nhẽo ôm lấy tay cậu ta lay lay. Những hành động đó đều được thu vào mắt nó. Anh ta là ai? Là câu hỏi duy nhất trong đầu nó hiện giờ, có cảm giác rất lạ. Còn chàng trai đó từ khi nhìn thấy nó mặt nó đã thay đổi gương mặt biểu cảm ngay, mặt tái lại không chắc là nó, nếu là nó sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy. Cô gái kia là ai? À anh không cần bận tâm đâu, nó cướp ni tụi em á mà. Elsie tiếp lời thay Yuen tránh bị lộ. Anh hỏi cô ta tên gì? Cậu ta trừng mắt nhìn Elsie và Un làm bọn họ có chút sợ hãi lắp bắp. Con nhỏ 10A một tên Thảo Nhi anh hai. Cậu như bất động nhìn về phía nó. Khách Trương.